Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1235, ta muốn các ngươi mệnh. Cho sao, Lang Tiêu, Lang Thần, các ngươi hai cái còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho Tyrion đại nhân dập đầu nhận tội. Nhìn lấy cái kia đứng chết chân tại chỗ Lang Tiêu cùng Lang Thần. Hai vị lang tộc tộc lão trong lòng lo lắng vạn phần. Càng là nhịn không được giận dữ hết. Không có khả năng. Hắn làm sao lại là bạo quân, ta không tin. Nghe được lang tộc tộc lão nộ hống. Lang Tiêu giống như điên cuồng. Chỉ Lam Phong nộ hống. Cái này đáng chết ra hỏa thế nào lại là bạo quân. Điều đó không có khả năng. Vậy nếu như ra hỏa này thật sự là bạo quân lời nói. Vậy mình vừa rồi nói chuyện ngữ. Chỗ thổi qua nghiêu bức chẳng phải là thành thiên đại tiếu thoại. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thì cái này thằng cờ hó làm sao lại là bạo quân. Giờ khắc này, vô tận nộ hống cùng tiếng gầm thì là vang vọng tại Lang Tiêu trong lòng. Đối ra hỏa này tuyệt đối không thể nào là bạo quân. Hắn là giết hại đại ca của chúng ta hung thủ. Hắn làm sao có thể là bạo quân? Nếu như hắn là bạo quân lời nói, lấy bạo quân tàn nhẫn thủ đoạn, hắn đã sớm lúc trước giết ta. Làm sao có thể lúc ấy còn để ta còn sống rời đi? Một bên lang thần tại thời khắc này cũng là thần sắc giữ tợn địa giống giận. Khó có thể đi tin tưởng bây giờ trước mắt hắn sở chứng kiến. Đã phát sinh hết thảy. Nguyên bản bọn họ không tin Lam Phong là Philadelphia Allen gia tộc công tước. Lam Phong thật vất vả chứng minh. Kết quả về sau bọn họ lại không tin. Bây giờ hắn thân phận chân thật bị lộ ra đi ra. Kết quả bọn gia hỏa này vẫn là chết sống không tin. Cái này khiến đến Lam Phong không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đáng chết, hắn cũng là Tyrion đại nhân. Các ngươi hai cái tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ a. Nghe được Lang Thần cùng Lang Tiêu lời nói, nhìn thấy bọn họ cái kia một mặt không tin bộ dáng, hai vị lang tộc tộc lão trong lòng có thể nói là lo lắng vạn phần. Nhịn không được đại tiếng giống giận, hắc ám thế giới tất cả mọi người biết bạo quân mạnh mẽ và khủng bố, càng là biết bạo quân huyết tinh cùng tàn bạo. Bạo quân tên tuyệt đối với không phải đến không. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể là bạo quân. Hai vị tộc lão. Các ngươi nhất định là mắt mờ. Nhận lầm. Lang Tiêu điên cuồng địa gầm thét. Hắn biết rõ đắc tội bạo quân. Mạo phạm bạo quân chỗ muốn trả giá đắt. Cho nên hắn càng không muốn đi thừa nhận. Càng không muốn đi tiếp nhận trước mắt hiện thực này. Nghe được Lang Tiêu lời nói. Hai vị tộc lão sắc mặt trắng bệch. Một mặt hôi bại, hắn biết, xong tất cả mọi thứ đều xong. Những người chung quanh sớm đã bị trước mắt một màn này cho triệt để hoảng sợ ngốc. Rung động tại chỗ, gia hỏa kia không chỉ có là Philadelphia Allen gia tộc công tước. Hơn nữa còn là hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy bạo quân. Cái này sao có thể? Giờ khắc này tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên Lôi Tứ. Có lẽ chỉ có gia hỏa này mới biết thật giả a. Tại vô số người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lôi Tứ hít sâu một hơi. Lập tức cất bước chậm chậm hướng về Lam Phong bước đi. Tại đi đến Lam Phong tam xích bên ngoài khoảng cách lúc. Hắn thì là một gối đối với Lam Phong quỳ xuống đến. Hai tay ôm quyền. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. U Linh sát thủ đoàn Lôi Tứ gặp qua Tyrion đại nhân. Thanh âm như hồng, vang vọng bầu trời. U Linh sát thủ đoàn Lôi Tứ gặp qua Tyrion đại nhân. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu quanh quẩn đều là Lôi Tứ cái kia hùng hồn mà cung kính lời nói. Giờ khắc này, cái kia thẳng tắp mà lập thân ảnh giống như bao trùm chư thần phía trên vương. Nhìn xuống thương khung. Vô tận phong mang theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Bái kiến Tyrion đại nhân. Trong nháy mắt tiếp theo. Hội trường tất cả mọi người tại thời khắc này đều là không tự chủ được đối với Lam Phong quỳ xuống. Lại, run rẩy mà lại cực kỳ thanh âm cung kính thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Có một ngày bọn họ gặp được cái kia thống lĩnh hắc ám thế giới chúa tể. Nắm trong tay chư thần chi đỉnh quân vương điện bạo quân. Trước đó chưa từng có rung động tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Khiến đến bọn hắn tâm thần rung động. Thân thể run rẩy. Đối mặt mọi người quỳ bái cùng cung kính hùng hồn thanh âm. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Cũng không có chút nào trả lời. Hắn ánh mắt rảo qua chỗ. Tất cả mọi người đều là không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Chỉ có thể hoảng sợ run rẩy đem đầu lâu thấp. Tâm thần rung động. Không dám có chút ý động cùng bất mãn. Mô phỏng nếu bọn họ vốn hẳn nên dùng loại này thấp đến tư thái tới đón tiếp. Đến cúng bái nam nhân kia. Nhìn qua một màn này. Làm cho mọi người cái kia hùng hồn thanh âm cung kính. Lang Tiêu cùng Lang Thần hai người thần sắc ngốc trệ. Một mặt trắng bệch. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ rốt cục tin tưởng người nam nhân trước mắt này cũng là cái kia hung danh hiển hách bạo quân. Là hắc ám thế giới chúa tể, là quân vương điện người sáng lập. Hoảng sợ giống như hồng thủy đem Lang Thần cùng Lang Tiêu hai người bao phủ. Khiến đến bọn hắn thân thể không tự chủ được run rẩy. Bọn họ vô pháp tưởng tượng chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Vậy mà trêu chọc đến hắc ám thế giới chúa tể. Bao trùm chúng thần phía trên bạo quân. Bọn họ huyết lang nhất tộc cố nhiên cường đại. Thế nhưng là bọn họ có thể so với qua được hắc ma điện A. Có thể so với qua được thiên thần cung A. Có thể so với qua được địa ngục thâm uyên A. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đối Lam Phong chỗ nói chuyện qua ngữ. Lang Tiêu đột nhiên cảm thấy chính mình là buồn cười biết bao. Lang Thần cũng là cảm thấy mình là cỡ nào ngu xuẩn. Tại đường đường tứ hoàng bạo quân, quân vương điện người sáng lập trước mặt, bọn họ cảm giác mình tựa như là một tên hề. Tựa như vừa rồi Lam Phong nói tới như vậy, liền xem như hắn huyết lang nhất tộc tộc trưởng đích thân đến. Nhìn thấy Lam Phong cũng phải quỳ xuống đất cúng bái. Bọn họ lang tộc thật là cường đại, nhưng là Lang Tiêu bọn họ chẳng qua là trong lang tộc một cái mạnh đại phân chi mà thôi. Miễn, Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Theo thứ tự từ trên người mọi người đảo qua, chờ bọn hắn quỳ đến trong lòng run sợ thời điểm vừa rồi chậm chậm mở miệng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Đa tạ Tyron đại nhân. Nghe được Lam Phong trả lời, mọi người vừa rồi thật dài địa thua một hơi. Vội vàng nói tạ, bất luận bọn họ là loại nào thân phận, có được loại địa vị nào. Tại trước mặt người đàn ông này cũng phải quỳ bái. Cũng phải duy trì lòng kính sợ, bởi vì hắn là độc nhất vô nhị lưu giữ, bởi vì hắn là bạo quân, bởi vì hắn nắm trong tay toàn bộ hắc ám thế giới. Tam giác vàng trong mắt người ngoài là vô cùng hỗn loạn thế giới, là tràn đầy ma quỷ địa ngục, nhưng là Pierce, Akko bọn người lại là biết được, nơi này chẳng qua là hắc ám khởi nguyên cùng bắt đầu. Hắc ám thế giới phương mới thật sự là luyện ngục. Chớ nhìn bọn họ là tam giác vàng lão đại, đặt ở hắc ám thế giới chẳng qua là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi. Lúc trước như không phải là bởi vì thanh lang lính đánh thuê đoàn cùng u linh sát thủ đoàn đằng sau. Phân biệt có hắc ma điện cùng thiên thần cung, chỉ sợ tam giác vàng sớm đã bị hắn thế lực thay thế trưởng khống. Trước đó, bọn họ còn nói lôi tứ chẳng qua là kéo ra hổ làm áo khoác. Chính mình lẫn lộn là quân vương điện thế lực. Bây giờ bọn họ phương mới hiểu chính mình vừa rồi lời nói là buồn cười biết bao. Nguyên lai, lôi tứ nắm trong tay u linh sát thủ đoàn không chỉ có là thuộc về quân vương điện. Mà hắn lôi tứ theo bạo quân quan hệ càng là không phải bình thường. Giờ khác này, mọi người đối lôi tứ, đối u linh sát thủ đoàn lại cũng không dám lại có chút nghi vấn. Bởi vì bạo quân thì đứng tại lôi tứ bên người. Lam Phong vốn là không muốn bại lộ chính mình bạo quân thân phận cho nên vừa rồi mang theo kính dâm. Chi phí thành Ellen gia tộc công tước thân phận, lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị nhận ra, cho nên hắn cũng không che giấu nữa. Hiện tại các ngươi tin a? Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, băng lãnh ánh mắt rơi vào Lang Thần cùng Lang Tiêu trên thân. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, bái kiến Tyron đại nhân. Trước đó chúng ta mắt mù, không biết là Tyron đại nhân đích thân tới, mong rằng Tyron đại nhân thứ tội rộng lòng tha thứ. Nghe được Lam Phong lời nói, Lang Thần cùng Lang Tiêu rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng hướng lấy Lam Phong dập đầu quỳ bái đến. Cho dù là bọn họ lại thế nào không tin, thế nhưng là bày tại bọn họ trước mắt cũng là sự thật. Không cách nào trốn tránh, đắc tội ta là muốn trả giá đắt. Hiện tại các ngươi nghĩ kỹ nên làm cái gì a? Lam Phong vẫy tay, thể nội thái cực chi tâm vận chuyển, một cỗ hấp lực tại trên bàn tay bạo phát, đem một bên cái ghế bắt tới, thả ở bên cạnh ngồi lên, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Một bên Lôi Tứ liền vội vàng đem nó nhóm lửa. Lam Phong rằng giặc địa hít một hơi, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Lang Tiêu cùng Lang Thần sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Bọn họ rất rõ ràng Bạo Quân uy danh, càng là biết được Bạo Quân trong miệng đại giới là có ý gì. Chỉ là bây giờ bọn họ nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao. Tyron đại nhân, Lang Tiêu cùng Lang Thần bọn họ hai vị con tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mạo phạm đắc tội Tyron đại nhân, mong rằng Tyron đại nhân rộng lòng tha thứ. Ta huyết lang nhất tộc nguyện ý vì mạo phạm Tyron đại nhân mà bồi thường $1 tỷ. Mong rằng Tyron đại nhân không hề trách phạt. Nhìn thấy Lang Tiêu cùng Lang Thần hai người bộ dáng, một bên hai vị tộc lão thì là liền vội mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Nghe được cái kia hai tên lang tộc tộc lão lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Rằng giặc địa hít một hơi thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Nếu là đặt ở trước kia, có lẽ Lam Phong hội xem ở $1 tỷ trên mặt mũi không theo Lang Tiêu bọn họ so đo. Thế nhưng là từ khi Hắc Hải chi chiến, Quân Vương Điện đại hoạch toàn thắng, gần như đem chọn cái hắc ám thế giới đều nắm ở trong tay về sau, bọn họ Quân Vương Điện sớm đã là giàu đến chảy mỡ, tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đạm mạc bộ dáng, hai tên tộc lão sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Bọn họ hô lên $1 tỷ dạng này giá trên trời vốn là muốn bỏ qua việc này, để Bạo Quân không truy cứu nữa, từ đó bảo trụ tính mạng bọn họ. Lại không nghĩ tới đổi về lại là như thế này trả lời chắc chắn. Thân ở Bạo Quân bây giờ chỗ tại vị trí này, hắn chả thiếu tiền sao? Hắn lộ ra nhưng đã không thiếu tiền. Bất luận như thế nào, mặc kệ nỗ lực cái dạng gì đại giới, mong rằng Tyron đại nhân có thể thả chúng ta bốn người một đầu sinh lộ. Hai tên tộc lão run giọng nói ra. Cho dù là bọn họ sống lớn như vậy cả một đời, cũng không nguyện ý thì chết đi như thế. Lam Phong không có trả lời, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lang Tiêu cùng Lang Thần trên thân. Ngón tay nhẹ nhàng địa đánh lấy cái ghế tay vịn, còn mời Tyron đại nhân khai ân. Bất luận Tyron đại nhân muốn chúng ta làm cái gì, bất luận Tyron đại nhân muốn chúng ta nỗ lực cái dạng gì đại giới, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận. Còn mời Tyron đại nhân ban thưởng chúng ta một đầu sinh lộ. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, Lang Thần cùng Lang Tiêu vội vàng thấp giọng mở miệng. Đáy lòng cũng rốt cuộc thăng không nổi mảy may phản kháng hoặc là ý chạy trốn. Ta muốn các ngươi mệnh, các ngươi cho a. Nhưng mà, tại Lang Thần cùng Lang Tiêu bọn họ cầu xin dưới ánh mắt, Lam Phong lại nói ra một câu vô cùng lạnh lùng lời nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.